High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, vui mừng ngoài ý muốn. Sona, những thứ này Thiên Đa tạ khoản đãi. Thật rất vui vẻ chứ? Thông hướng Grammary, lãnh địa minh giới đoàn xe đã chuẩn bị lên đường. Ten La đoàn người tại đài ngắm trăng trên cùng tiễn biệt Shitori Sona, chúng nữ làm lấy cuối cùng cáo biệt, nhượng khách nhân hài lòng là làm là chủ nhân chức trách. Thật nếu nói, cũng là ta bên này cảm ơn mới đúng. Thanh âm vẫn là kia giống nhau cái hướng lành lạnh. Shitori Sona trở về nói. Nha nha, chúng ta cũng không cần lại lẫn nhau khách khí. Người và Rias tỉ thí còn có 10 ngày. Red Dragon Emperor đối. Đúng, White Dragon Emperor. Vương cùng vương chênh lệch đã ngang hàng. Bất quá thân thích bên này tốt nhất cũng tăng lên thoáng cái mới được. Mặc dù Meguri Tomoe cùng Nimura tiểu thư các nàng đều rất yêu xuất sắc, nhưng người chắc rõ ràng. Đối, đúng, trên nắm giữ thánh kiếm Irina cùng Senovia các nàng vẫn không có phần thắng. Nói đến thân thích, trong lúc đó sự tình, Tenla nhắc nhở lấy nói. Ta biết rõ, cũng không chối. Shitori Sona lạnh nhạt trở về nói. Nếu muốn trong thời gian ngắn tăng lên thân thích thực lực một dạng phương pháp khẳng định không? Kịp, có lẽ ngươi có thể đi Azazo bên kia thử một lần. Tên kia khai phát không ít người công thần khí. Mặc dù so với chân chính thần khí cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Nhưng là phi thường không tệ. Có lẽ có thể là Meguri Tomoe tiểu thư các nàng tìm tới mấy thứ không tệ đồ vật. Nghe được Tenla đề, nghĩ sau, Shitori Sona cũng không khỏi hai mắt sáng ngời. Bất quá nhìn về phía Tenla, ánh mắt chính là lộ ra tia. Tơ, tựa như cười mà không phải cười, ý vị sâu xa vẻ. Kaguya Tenla, người như thế trợ giúp chúng ta thật không có quan hệ sao? Rias mặc dù một dạng đều rất lớn độ hào sảng, nhưng có chút phương diện nhưng cũng phi thường thích ăn dấm đây. Ta cũng chỉ là nghĩ nhượng, chàng này trận đấu càng thêm thú vị một điểm mà thôi. Còn như Rias bên kia, mặc dù sau khi biết là sẽ khiến một ít tiểu tính khí, nhưng nàng cũng nhất định tán thành ta làm như vậy. Trong tâm hừ hừ hai tiếng, Tenla thầm nói ta còn không biết rõ Rias thích ăn dấm a. Bất quá ta có là biện pháp trấn áp nàng, hơn nữa còn là bách phát bách chúng kia loại đây. Ta minh bạch. Ta sẽ đi thử xuống. Thật sâu nhìn Tenla liếc mắt. Shitori Sona cũng không nói thêm gì nữa. Như vậy, chúng ta liền như vậy cáo từ. Chờ các ngươi trận đấu kia một ngày gặp lại đi. Nhấc giơ tay lên, Tenla lại chuẩn bị cùng Yubeluna. Chúng nữ rời đi. Nhưng phía sau lại vang lên Shitori Sona thanh âm. Chờ một chút. Không biết rõ vị này hội trường đại nhân còn có chuyện gì. Nhưng Tenla vẫn là dừng thân lại. Còn có chuyện gì sao? Sona nghênh lấy Tenla kiêng nghi hoặc ánh mắt, thiếu nữ vẻ mặt có một chút giãy giụa. Bất quá cuối cùng tựa hồ vẫn quyết định cái gì. Tsubaki, các ngươi đi về trước đi. Vâng, Sona đại nhân. Shitori Sona đối với mình thân thích nhóm nói. Mặc dù không rõ vì sao, nhưng Shinra Tsubaki chúng nữ cũng không hỏi nhiều cái gì. Hướng Tenla bên này được lễ lại rời đi trước đài ngắm trăng. Gặp Shitori Sona đang nhìn mình bên này, Tenla tự nhiên cũng minh bạch thiếu nữ ý tứ. Nói, Yubeluna, các ngươi cũng đi vào trước đi. Vâng, Tenla đại nhân, khóe miệng cười mỉm. Yubeluna chúng nữ cũng ánh mắt ai muội mà đi trước đi vào đoàn xe. Đem một mình không gian để lại cho hai người. Sona, có chuyện gì bây giờ có thể nói chứ? Kaguya Tenla. Tenla quan sát lấy đối diện thiếu nữ. Mà Shitori Sona chính là hơi hơi hô khẩu khí về phía trước đến gần hai bước. Sau đó, hôn Tenla. Cái này thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn đây. Cảm thụ lấy kia giữa môi mềm mại. Tenla cũng không khỏi tâm thần nhất đãng. Hiển nhiên Shitori Sona vẫn là lần đầu tiên làm cái này loại sự tình. Hôn thoáng cái lại chuẩn bị tách ra. Bất quá cái này loại đưa tới cửa kinh hỉ Tenla nơi nào chịu khiến nó khinh địch như vậy mà liền kết. Thúc, ôm thiếu nữ eo, sau đó trực tiếp bá đạo đột phá thiếu nữ phòng ngự. Chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng nổ vang. Vốn là làm cái này loại sự tình liền đã trải qua khiêu chiến thiếu nữ thần kinh. Cái này loại đột nhiên tình trạng nhượng Shitori Sona một mảnh chỗ trống. Cơ hồ là bản năng ngượng ngùng liền dãy giụa. Nhưng đã là trong này lão thủ Tenla dễ dàng lại chế phục thiếu nữ. Không ngừng thưởng thức cướp đoạt lấy thiếu nữ phần kia ngọt ngào. Cái này là hôn môi cảm giác à. Chấm ngoặc kép, dần dần mất đi phản kháng. Ánh mắt cũng biến thành mê ly. Cái này loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác nhượng Shitori Sona cũng say đắm ở trong đó. Đến phía sau cũng bắt đầu bản năng thêm xa lạ mà đáp lại. Cũng không biết rõ kéo dài bao lâu. Đương hết thảy lúc kết thúc. Shitori Sona vô lực tựa vào Tenla trong ngực. Cho đến tốt nửa thiên tài lấy lại được sức. Sona, đa tạ khoản đãi nha. Đây chính là ta thu được hài lòng nhất kinh hỉ đây. Quý tại thiếu nữ bên tai. Tenla ta ta mà khẽ nói lấy. Đã ngượng ngùng đến tột đỉnh. Shitori Sona trực tiếp đẩy ra Tenla. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Kaguya Tenla, ta chỉ là nghĩ thử dưới hôn môi cảm giác, thuận tiện thường trả lại ngươi nhân tình, cưỡng chế làm cho mình bình tĩnh lại. Shitori Sona lạnh giọng nói, hắc, bị Sona làm cái này loại sự tình cũng phải không được ta suy nghĩ nhiều sao? Ta đầy có thể làm không tới đây, thưởng thức lấy thiếu nữ vậy đáng yêu bộ dáng. Tenla cười híp mắt trở về nói, đó là ngươi sự tình. Cùng ta không quan, phía sau triển khai kia u lam quang rực. Shitori Sona hóa thành một đạo lưu quang lại chật vật chạy trốn. Nha lạc, thật đúng là vị không thừa nhận hội trường đại nhân đây. Chấm ngoặc kép, sờ lấy chính mình cầm mặt đầy trở về chỗ biểu tình. Đồng thời Tenla trong tâm cũng mọc lên kia vô tận dục vọng chiếm đoạt. Shitori Sona, tổng có một ngày ngươi sẽ là thuộc về ta. Lại nhìn một chút thiếu nữ rời đi phương hướng. Sau đó Tenla cũng sẽ không nhiều làm dừng lưu. Xoay người đi vào đoàn xe bên trong. Ngồi lấy minh giới đoàn xe. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ đi tới Grammary lãnh địa. Sau đó thông qua Rias lưu lại tọa tiêu triển khai truyền tống ma pháp. Tại sâu Yamanaka tìm tới đang tại làm lấy đặc huấn Rias chúng nữ. Lần này tại Sichai ra làm khách không ngắn thời gian. Tiếp theo Tenla cũng không tính toán đi còn lại địa phương. Cho đến Rias cùng Sona trước khi bắt đầu tranh tài. Hắn cũng chuẩn bị làm cho mình thân thích ở chỗ này cùng một chỗ tu hành. A, chấm ngoặc kép, thâm sơn biệt thự trong căn phòng. Theo lấy một tiếng sục sôi cao ngâm. Rias cả người đều tê liệt đến Tenla trên người. Trong mắt lóe lên một tia nồng đậm không cam lòng. Quả nhiên loại sự tình này bất kể nàng cố gắng bao nhiêu lần đều thắng không Tenla. Nói, trừ đem White Dragon Emperor lực lượng cùng chung cho Sona. Các ngươi còn làm cái gì sự tình? Nghĩ đến cái gì? Rias vặn lấy Tenla bên hông thịt mềm tra hỏi lấy nói. A, ta nói, nhẹ một tí con a. Đau đến mắng nhiếc. Tenla đem chính mình những thứ này thiên cùng Sona xảy ra sự tình nói hết ra. Bao gồm cuối cùng đưa tiễn thời dã không có bỏ sót. Cho dù sớm có chuẩn bị, nhưng khi nghe được Sona vậy mà chủ động hôn Tenla lúc, Rias vẫn không khỏi mặt đầy không thể tin thần sắc. Không nghĩ tới ngay cả Sona cũng thất thủ à. Chấm ngoặc kép, lầm bầm tự nói lấy. Rias trong tâm một mảnh phức tạp. Cũng vẫn không tính là thất thủ a. Chúng ta hội trường đại nhân còn để cho ta không nên suy nghĩ nhiều đây. Nhớ tới thiếu nữ ban đầu. Nói, Tenla chính là mặt đầy biểu tình buồn bực. Hừ, người thì phải ý a. Sona cao như vậy ngạo nhân. Dĩ nhiên làm ra kia loại việc làm liền nói rõ ràng nàng đã công nhận ngươi. Hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tenla kia đắc tiện nghi còn khoe tài bộ dáng. Rias tức giận nói, ha ha, cũng vậy, hơi sừng sờ, Tenla cũng không khỏi cười nói. Rias, người muốn làm gì? Gặp Rias lại khó khăn chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy. Stella không khỏi hỏi, ta muốn ép khô ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.